Thiên Hà Phong Bạo, chương 751, Thiên Vân Vũ Kiếm, góc truyện audio.com. Ngũ phẩm Thánh Xuân Đan chính là thần dược bảo vệ tánh mạng bên trong một giới này, nếu không có viên thuốc này, Vô Không Minh cũng không dám đơn giản sử dụng Vân Không Kiếm Bạo. Ăn vào viên thuốc này, thân thể cơ hồ nát bấy, cùng thương thế đáng sợ chí mạng của Vô Không Minh dùng tốc độ có thể thấy được khôi phục. Trên không thiên lục nguyên, không nghĩ tới huyết mạch Hắc Thủy Linh Thể thất truyền Tam Dương cảnh lại tái hiện thế gian. Vài ngàn năm trước Hắc Thủy Thiên Quân bế nghĩa một giới này, không người nào có thể chống lại. Mà truyền thừa huyết mạch tiểu tử này tuy rằng không tính thuần khiết nhưng mà ưu thế dị linh căn chỉ sợ không kém gì Hắc Thủy Thiên Quân năm đó. Bạch Bào Đoạn Trưởng lão sợ hãi than thầm, Hắc Thủy Linh Thể, truyền thuyết loại bí quyết cấm kỵ này có thể làm cho thân thể trong thời gian ngắn hóa thành thủy dịch, đứng ở thế bất bại. Bí thuật hắc thủy của tiểu tử này hỏa hầu rõ ràng không đủ, bất quá có thể ở Vân Không Kiếm Bạo may mắn còn sống sót cũng có thể lý giải. Ông, chính vào lúc này, thủy quang u lam thâm thúy biến hóa hiện ra một chất lỏng ảm đạm y hệt hình người. Thiếu một chút nữa là ngòm củ tỏi rồi. Sắc mặt Mông Thủy trắng bệch như tờ giấy, thân thể một lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng toàn thân như mệt dã rời, vết thương chồng chất, hữu khí vô lực. Hắn cũng nhanh chóng ăn vào một viên Thánh Xuân Đan, vẻ mặt kinh hãi nhìn sang Vô Không Minh. Hai đại thiên tài xa xa giằng co, hai người đều thi triển bí thuật cấm kỵ nào đó, nhưng thân thể thừa nhận tính đả kích hủy diệt thương thế chí mạng, nguyên khí đại thương. Nếu như dưới tình huống bình thường, đám người kịp thời may mắn bảo vệ tánh mạng, không có 2-3 năm thời gian, cũng khó khăn để khôi phục đỉnh phong. Bất quá kịp thời phục dụng Thánh Xuân Đan thì 10 ngày nửa tháng sẽ có thể khỏi hẳn. Nếu mà so sánh, Mông Thủy lại càng thêm lo lắng. Trước đó, liên thủ tam đại nguyên đan hậu kỳ, lực lượng của hơn 10 vị nguyên đan thiên tài cũng khó khăn áp chế Vô Không Minh, thậm chí rơi vào thảm bại. Mà lúc này chỉ còn lại có hai người, tuy cảnh ngộ giống nhau, nhưng Mông Thủy tự biết không phải đối thủ Vô Không Minh. Giờ phút này, hai người đều nắm chặt thời gian khôi phục thương thế cùng nguyên khí. Ngươi không phải đối thủ của ta, tiếp tục đối đầu chỉ có con đường chết. Sắc mặt Vô Không Minh lạnh như băng, tại dược hiệu Thánh Xuân Đan nghịch thiên, thương thế của Vô Không Minh khôi phục vài phần, đã có vài phần chiến lực. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thảm trọng, Mông Thủy nghiến răng nghiến lợi nói. Khục khục, một hồi dị thanh ho khan từ dưới lòng đất nơi khói lửa cuồn cuộn truyền đến. Text được lấy tải, người nào, ánh mắt Vô Không Minh cùng Mông Thủy đồng loạt quét về phía dưới. Chỉ thấy ở bên trong hố sâu không thấy đáy chậm rãi đi ra một thanh niên dùng hồn thể ngưng kết tinh thể áo giáp màu vàng đất. Từ huyền, thể xác và tinh thần Mông Thủy chấn động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng nghi vấn. Vẫn còn có người thứ hai sống sót, sắc mặt Vô Không Minh phát lạnh, giờ khắc này hắn cũng rốt cục ý thức được lần này thánh cảnh khảo hạch thiên tài như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng, chính mình vẫn còn quá tự đại khinh địch rồi. Nếu như Vô Không Minh hơi cẩn thận một chút, dùng thực lực của hắn, đặt ở thiên lục nguyên. Góc truyện audio.com, tuyệt đối vô địch bể nghệ, không ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng một trận chiến này, hắn đối mặt tam đại nguyên đan hậu kỳ còn có thực lực tuyệt đối không kém gì từ huyền nguyên đan hậu kỳ. Đối mặt tứ đại nhân vật thiên tài bực này, cho dù là bán bộ kim đan đích thân tới cũng không dám vô lễ. May mà ta tìm hiểu tinh thể áo giáp bí thuật phòng ngự mạnh nhất mà lại kịp thời trốn vào thổ tầng mới sống sót. Từ huyền từ ở bên trong thổ tầng đi ra thì tinh thể áo giáp bên ngoài thân đã có những vết rạn chằng chịt như mạng nhện. Bất quá luận thương thế, từ huyền trong ba người là nhẹ nhất. Từ huyền, nhanh giúp ta đối phó người này. Trên mặt Mông Thủy xuất hiện vẻ kinh hỉ. Một mình đối mặt Vô Không Minh, phần thắng của hắn ít hơn một thành, cơ hội chạy trốn cũng không cao hơn tứ thành. Nhưng nếu là có Từ Huyền, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Bí thuật phòng ngự tinh thể áo giáp của Từ Huyền dự đoán có thể thừa nhận một kích toàn lực của bán bộ kim đan, vì thế bị thương không nặng. Dùng thần thông của hắn hiệp trợ Mông Thủy, phần thắng đối phó Vô Không Minh đề cao đến 5 thành trở lên. Cho các ngươi một cái lựa chọn, giao ra lệnh bài qua cửa lập tức ly khai, nếu không chỉ có một con đường chết. Vẻ mặt Vô Không Minh lạnh lùng nói, lông mày Mông Thủy cùng Từ Huyền nhíu lại. Khẩu khí của Vô Không Minh thật lớn nha, trước loại cục diện này mà còn tự nghĩ có thể thắng được Từ Huyền cùng Mông Thủy. Giao ra lệnh bài qua cửa, chúng ta cũng tha cho ngươi khỏi chết. Từ Huyền nhàn nhạt mà nói, đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Sắc mặt Vô Không Minh phát lạnh, một tay tại hư không nắm chặt. Vù ông, một đám vân vũ quang kiếm mỏng như cánh ve sầu xuất hiện trong tay Vô Không Minh. Lúc này trong chiến đấu, Vô Không Minh đều tay không công kích, thân là kiếm tu, hắn cũng không có sử dụng kiếm. Thiên Vân Vũ Kiếm, đây chính là truyền thừa bảo kiếm ngày xưa từng uy chấn Tam Dương Cảnh. Kiếm này nhẹ như lông hồng, kèm theo cứng rắn vô đối cùng tốc độ cực nhanh. Năm đó Đại Tông Chủ Thiên Vân Kiếm Tông đời thứ 19 bằng vào kiếm này, chém liên tục 3 vị bất hủ kim đan, uy chấn một giới. Có kiếm này nơi tay, Vô Không Minh hoàn toàn có thể khiêu chiến bán bộ kim đan. Tìm bảo thủ lĩnh họ Trì, sợ hãi thán phục thi thao. Thiên Vân Vũ Kiếm cùng Ngân Từ Nguyên Châu, Thất Linh Đồng Tước Từ Ma Kiếm đều là pháp bảo loại truyền thừa. Khí tức của kiếm này chỉ sợ còn hơn truyền thuyết kỳ bảo bình thường tiếp cận Di Lạc Côi Bảo. Tâm thần Từ Huyền dùng mình, trước hết giết ngươi, Thiên Vân Vũ Kiếm trong tay Vô Không Minh chấn động, chỉ một thoáng, quang ảnh vân kiếm đầy trời giống như vô số những giọt mưa phùn, dung hội thiên địa đại thế, phân biệt chém về phía Mông Thủy cùng Từ Huyền. Trong gió lốc vân quang kiếm khí nơi hư không có 3 đạo vân quang sáng chói mắt, mỗi một đạo ước chừng 7-8 xích, thể tích không lớn lại phát ra khí tức kinh hãi bao quát cấp độ nguyên đan. Trong lòng Từ Huyền dùng mình, lực công kích của vân quang thúc nhận tới gần bán bộ kim đan. Trong đó một đạo chém về phía Mông Thủy, làm cho hắn lâm vào nguy cơ thứ hai, tâm sợ mật run, Mông Thủy hét lớn, trong mi tâm xuất hiện một ánh sáng màu lam ầm ầm khuếch trương phạm vi hơn 10 trượng. 2 đạo khác toàn bộ chém về phía Từ Huyền. Hiển nhiên Vô Không Minh vẫn cho rằng Từ Huyền, góc truyện audio.com, yếu nhất nên cần giết trước. Tại thời khắc nguy cơ, Từ Huyền hít sâu một hơi, tinh thể áo giáp bên ngoài thân trở nên càng thêm ngưng thực. Hống oanh, cùng lúc đó một kích toàn lực Mông Thủy ngăn trở vân quang thúc nhận, thân hình ầm ầm bay ra ngoài, giữa không trung thổ huyết, trước ngực lưu lại một đạo trường kiếm 2 thước suýt nữa thì tỏi. Cách trương.